Quý vị sẽ nghe sau đây truyện ngắn Đời Còn Bão Nổi của tác giả Thủy Lâm Sinh do Hiếu Hạnh diễn đọc. Mở cửa xe, Tùng lôi xếp thằng con trai 7 tuổi liện vào lớp. Trở ra, hắn chui vào xe. Hai đứa nhỏ ngồi trên hai ca xít ở băng sau đang khóc ré lên, mũi dãi lòng thòng. Tấm giấy phạt màu cam đang kẹp dưới cây que gạt nước đập vào mắt. Tùng buộc miệng chửi: Mẹ, mấy cái thằng cảnh sát đuôi sao mà không thấy người ta bật cái đèn emergency. Tùng quên rằng để trẻ con trên xe không có người lớn là bất hợp lệ. Cảnh sát cho một giấy phạt đã là ân huệ lắm rồi. Họ có thể bắt hai đứa nhỏ về giao cho DCFS, viết tắt của Department of Children and Family Services, thì có trăm chuyện rắc rối, vốn hoàn cảnh của hắn đang rối như mớ bồng bông. Chuyện là vậy, cách đây vài tháng, cô vợ trẻ của Tùng bỗng dưng trở chứng. Đi thì thôi, về nhà cứ lầm lầm lì lì, cũng nấu cơm, nhưng sau khi cho mấy nhỏ ăn, cô ta mới tất cả vào tô, lên salon vừa ăn vừa coi tivi. Cũng ngủ chung giường, vẫn những chiếc áo ngủ mỏng như tờ giấy kiến mà hắn đã lãng mạn sắm cho, nhưng nàng nhất định xoay mặt vào vách, nghĩa là hai tháng nay cám treo mà heo vẫn nhịn đói. Tùng buồn lắm, nghĩ mình không có lỗi gì cả, tại sao vợ lại bỗng nhiên lạnh như cây nước đá? Đôi khi hắn tỏ sự đau khổ ra ngoài cho vợ hắn thương hại, nhưng hình như chiêu thức này không làm cho tình thế nhích lên chút nào. Tâm tư Tùng đảo lộn, hắn chưa hiểu lẽ gì vợ hắn lại đổi 180 độ. Khi vợ đứng rửa bát, hắn nhẹ nhàng đến sau lưng, mặt đau khổ hỏi nhỏ: Lúc này em sao vậy? Thà em mắng chửi anh, chứ lạnh lùng vậy làm sao anh chịu nổi. Không sao cả, chịu không nổi thì ly dị, vợ hắn trả lời. Bộ em không còn yêu anh như trước nữa sao? Tôi chưa bao giờ yêu anh. Câu nói tàn nhẫn như gáo nước lạnh tạt vào mặt, máu nóng Tùng sôi lên. Hắn muốn tóm mớ tóc từ phía sau, dập đầu vào tường gạch men ngay bồn rửa bát cho nhừ tử con đàn bà khốn nạn này. Từ một cô gái quê nghèo khổ đem qua đây, bây giờ ăn sung mặc sướng lại có ý phản bội. Nhưng rồi hắn cắn răng tự nhịn nhục tiếp: Em có thể cho anh biết lý do nào mà em lại giận anh như thế? Vợ hắn trả lời không chủ từ: Thích thì ở, không thích thì chia tay, không có lý do nào cả. Thật ra hai tiếng chia tay vợ hắn vừa nói đã có đôi lần thoáng qua đầu hắn, nhưng chỉ lướt qua thôi, hắn sợ hai tiếng ấy lắm. Đã một lần rồi, người vợ trước Tùng lấy một cách bộp chộp ở Hóc Môn, lúc tuổi ăn chưa no lo chưa đến, dắt nhau qua Mỹ theo diện HO của ông già. Thì người vợ tốt nái đó hình như chỉ ăn rồi đẻ. Nàng chơi luôn một hơi 6 đứa con làm Tùng tá quả. Chạy ăn không thôi cũng đã toát mồ hôi. Chưa đầy 45 mà tóc hắn bạc hết trơn, má chưa cóp nhưng hơi trũng xuống, làm cho cái miệng trông nhọn ra. Cuộc sống vật chất không làm hắn nản lòng. Những đứa con khỏe mạnh và gia đình êm ấm đã cho hắn một niềm vui. Thời gian cứ qua, khi đứa nhỏ nhất vào tiểu học thì muốn đi làm. Làm gì bây giờ? Chữ nghĩa không có, ngành làm móng tay khu phố này vẫn còn ưu đãi. Thì xin đi làm không công, sau đó đóng tiền để nhà trường chứng nhận giờ học và lập thủ tục đi thi lấy bằng. Chao ôi, ở quê thì chỉ biết cấy lúa trồng lan tỉa đậu, nay sợ đến con chuột, nhìn lên màn hình, tìm từng con chữ trên bàn phím là một cực hình. Thì ước gì ai bán cái bằng neo nào mua quách. Khó kiểu này thì đời nào biết sử dụng, nói chi thi lấy bằng. Mà khó thật đó nghe, thi trượt vỏ chuối đến 5 lần, đóng tiền thêm lấy tín chỉ phát mệt. Và may sao chó táp phải rồi, lần thứ sáu thi vừa đủ điểm để đậu, khiến nàng thường nói đùa với bạn bè là thi bằng neo còn khó hơn đẻ con. Cái đám tinh trùng coi vậy mà giỏi, lít đâu dính đó, còn con chuột thì lít chỗ nào cũng trật. Mỗi sáng khi đưa con đi, chiều nhờ ông bà nội đón về. Dù mới chập chững vào nghề, ôm bộ full set gần tiếng rưỡi, Ách thiếu kiên nhẫn trề môi, Thi cũng cố gắng chịu khó học hỏi. Mục tiêu của Thi là kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ bên Việt Nam sửa lại ngôi nhà cũ. Mấy tháng nay, tuần nào Thi cũng ghé dịch vụ gửi về vài trăm. Dĩ nhiên nàng không dạy gì cho Tùng và phía nhà bên Tùng biết. Tính ra cha mẹ Thi đã nhận trên dưới 5.000 đô. Số tiền không nhiều lắm, nhưng thấy con mình gửi đều đặn như lương hưu, bỗng dưng ngôi nhà cũ bị hỏa hoạn cháy rụi. Khi người ta đến chữa, thấy nhà thì cháy, mà đồ đạc như giường chiếu, tủ thờ và cả son chảo, chén đĩa, chúng cũng đã tự động di tản ra ngoài để tránh hỏa thiêu. Lại thư qua cầu cứu vợ chồng Thi với một lô hình hài, hình ảnh bi thảm, giấy cạch tông lụp xụp, lá dừa làm mái che rất ư màn trời chiếu đất. Động lòng trắc ẩn, Tùng trút hầu bao gửi về 10.000 cho cha mẹ vợ xây nhà. Nhà cửa khang trang, Thi vẫn liên tục bơm tiền về, gửi bao nhiêu cha Thi cũng than không đủ. Mẹ Thi đôi lần khuyên nàng đừng gửi tiền về nữa, vì nhà đã làm xong. Chỉ có tội ông chồng già lúc này vắng nhà thường xuyên, mấy đứa em trai của Thi thì lêu bêu không làm lụng gì cả, ăn nhậu suốt ngày, ngồi ngóng tiền của chị gửi về tiêu xài. Có ai biết phía bên này quả đất, Thi đang còng lưng nâng đỡ, khoa bóp cắt giũa những bàn chân hôi hám, đang wash những nơi ẩm thấp nhất cơ thể để tiếp tục đem muối bỏ xuống biển. Rồi đến khi những hình ảnh tiêu cực vượt đại dương đến tai Thi thì tất cả muộn quá rồi. Nỗi lo gan ruột hôm nay của Thi là kiếm tiền gửi về cho cha chữa bệnh. Giấy xét nghiệm máu của bệnh viện Chợ Rẫy mà Tùng vô tình tìm thấy nằm chung với cả trăm tờ biên nhận của các dịch vụ gửi tiền mà Thi đã cất giấu trong hộp xà phòng bột dưới góc pantry nhà bếp là một bằng chứng. Tiền Thi gửi về đã tạo cho những con người cần cù thành lêu lỏng bê tha, người cha hiền lương thành ông già mất nết đang nhiễm virus HIV thời kỳ quá độ. Thi luôn cần tiền, đến lúc Tùng chịu hết nổi, nghĩa là bao nhiêu năm không dư được đồng nào mà còn thâm vào tiền Tùng để dành trong trương mục cho những khi tối lửa tắt đèn. Không còn phương cách cứu vãn, cha mẹ Tùng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cuộc tình đầu lột trên. Ly dị với Thi, Tùng giao hết ba đứa nhỏ dưới 18 tuổi với phần khẩu trừ child support hơn nửa tấm check mỗi 2 tuần. Căn nhà Thi có quyền làm chủ vì giữ ba con vị thành niên. Tùng ra đi như thằng ăn mày. Quả vô đơn chí, ba Tùng đang bệnh, nghe tin cuộc tình đứa con trai gãy đổ, ông té tiểu, đầu da vào cánh cửa qua đời. Sau 3 năm phòng không cối chiếc, Tùng nhớ quê nên về thăm. Anh vẫn thường nghe bạn bè ca quê hương là đôi bưởi ngọt cho anh trèo hái muôn đời. Tùng hồi sinh sau khi ăn nhầm bưởi vườn bà Điểm. Hắn quyết làm giấy tờ đưa cặp bưởi ngọt này qua Mỹ để riêng mình thưởng thức. Thủ tục trơn tru qua trung tâm dịch vụ Trans Service. Chưa đầy 1 năm, bưởi vườn bà Điểm đến Chicago. Thấm thoát 8 năm trôi qua cái vèo. Đào, cô vợ sau biết chồng mình từng có 6 con nên nàng không muốn đẻ. Tùng thì thấy cô vợ trẻ kém hơn mình những 22 tuổi, mơn mẫn thế này mà không có sợi dây nào buộc, sợ một ngày đẹp trời nào đó nàng cuốn gói ra đi. Vì thế cho nên Tùng rất cố gắng trong bổn phận. Tùng chạy lên tiệm thuốc Bắc Vĩnh Thọ mua cả lố cường dương trắng tinh bổ thận, bữa ăn nào cũng kèm ly minh mạng ngự tửu. Theo sự mách bảo của thầy Nam Sawyer, Tùng chơi luôn thóc kê hoàng. Gặp ông Luyện ở Chicago Việt Báo, khen Empower for Men rất khá, Tùng cũng nhắm mắt order đến mấy trăm đồng. Suy cho cùng, Tùng đã dắt cho 6 tỷ nhau trong đời vợ trước, nên coi bộ lục bất tòng tâm. Chiều vợ không muốn có con, nên Tùng thủ sẵn nhiều hộp phánh đầm. Phánh đầm dùng mỗi lượt, nhưng Đào vẫn cứ mang bầu, không phải một lần mà tới 3 lần. Đào thắc mắc thủ thỉ cùng chồng: "Anh à, mình dùng phương pháp ngừa thai mà sao em vẫn mang bầu?" Tùng âu yếm giải thích: "Người ta có ghi câu reduce the chance pregnancy chứ đâu phải prevent pregnancy." "Nghĩa là sao?" "Nghĩa là giảm thiểu cơ hội mang bầu, chứ condom không chống sự mang bầu." Thực ra Tùng sợ vợ chồng không con thiếu keo sơn, nên anh thủ sẵn cây kim. Trước khi đụng độ, Tùng đâm vài lỗ vào tâm điểm của condom. Đào đâu có biết, tinh trùng chứ đâu phải con lạc đà mà không chui lọ. Hãng tiện dời đi Mexico tìm công nhân trẻ, Tùng bị nghỉ việc ở nhà ăn tiền thất nghiệp coi con. Đào đi học nghề làm nail, cái nghề mà 80% người Việt ở hải ngoại không ít thì nhiều có dính dáng đến. Đào ước ao có chút ít tiền gửi về giúp cha sửa lại ngôi nhà. Lại cũng nhà, quy luật bất thành văn, hễ bến kia bồi thì bến này lỡ. Đào biết cha mẹ nàng tuổi thân, dù gì thì con gái lấy chồng Việt kiều mà lâu nay không nhận được một tài trợ nào đáng kể. Chuyện đổ vỡ vì tiền nong của đời vợ trước khiến tâm tư Đào ái ngại không muốn tái diễn. Nhưng câm hoài thì nó như một trái bom nổ chậm. Nổ do động lực cần tiền là chuyện thường. Cần tiền người ta làm tất cả để có nó, mà phản bội cũng không ngoại lệ. Tùng biết ý vợ, chàng muốn giúp gia đình vợ, nhưng lúc này anh chẳng còn gì cả. Tiền lương một công nhân sau khi khấu trừ tiền child support, trả tiền thuê nhà, bảo hiểm, tăng nhớt, điện nước, chỉ còn cái mạng trành. Huống chi Tùng đang lãnh thất nghiệp. Sóng gió không chừa một ai, gia đình nào cũng gặp phải, đặc biệt nhất là sự nghèo túng lại dễ sanh chuyện. Chế ngự nó còn tùy thuộc vào sự tương nhượng và thông cảm lẫn nhau. Có lúc Tùng muốn có một khoản tiền lớn để vợ gửi về cho cha mẹ nàng, nhưng đào đâu ra, chàng tự hỏi. Thực ra đó cũng chỉ là đoán mò. Tùng không biết vợ mình đổi tính vì nguyên do nào. Mà nguyên do nào đi nữa thì Đào cũng phải nói, đằng này cô cứ lầm lầm lì lì, khiến Tùng đau khổ lẫn bực tức. Cũng vì thái độ đó mà đêm qua Tùng không ngủ được. Sáng nay dậy trễ, đem vội 3 đứa nhỏ ra xe, cho thằng lớn vào trường, trở ra xe bị tấm giấy phạt. Hắn lầm bầm mấy tiếng rồi gài số phóng xe đi. Hắn đem 2 nhỏ, đứa 8 tháng, đứa 2 tuổi gửi cho bà nội. Tội nghiệp bà quới, chứng phong thấp mãn tính đã làm cho mấy khớp xương bà sưng vù lên và đau nhức cả đêm. Con trai con gái đầy đàn mà chẳng nhờ đỡ gì cả. Nay Tùng đem về giao cho bà một lượt 2-3 đứa nhỏ. Cho ăn không bà quới cũng bá thở, chứ đừng nói chi thay tả, dỗ dành. Bà cất tiếng than: "Không biết kiếp trước tôi sống tổn đất khách sao mà kiếp này tôi tần thân như vậy." Không phải bà quới không thương con thương cháu, nhưng bà chỉ buồn cho số phận. Cùng tuổi với bà, mấy người bạn thông dong đi lễ chùa mỗi chủ nhật, còn bà thì canh mấy đứa cháu nội cháu ngoại hụt cả hơi. Phải chi bà mạnh khỏe cho cam, mắt thì kèm nhèm, tai nói như la làng mới nghe, còn bệnh phong thấp, máu cao, thêm bệnh tiểu đường nữa. Ôi thôi, thân bà như cái bệnh viện đa khoa. Tùng đi làm trở lại, xin được việc dọn dẹp lau chùi trong phi trường O'Hare từ 4 đến 12 giờ khuya. Chàng muốn thật bận rộn để không nghĩ đến gương mặt khó chịu của cô vợ trẻ đang lạnh như tảng băng mấy tháng nay. Mỗi lần nghĩ tới câu nói của Đào, "Tôi chưa hề yêu anh", Tùng muốn điên lên. hay là Đào có ý đồ phản bội. Nhớ lại hôm Đào về trễ, chàng hỏi: "Sao mấy ngày nay bữa nào em cũng về trễ?" Đào ú ớ: Em ghé nhà người bạn để chỉ cho nó nấu bún riêu." Tùng nghi vợ nói dối, bạn của Đào ai chàng lại không biết. Chàng tiếp: "Bạn nào? Sao bữa nào cũng học nấu bún riêu?" "Ui, con đó nó tối dạ lắm, chỉ hoài mà nó không nhớ." Đến nước này thì Tùng không nhịn được nữa, chàng nói toạc ra: "Tiệm Truhutnes đóng cửa lúc 7 giờ. Thằng nào ngồi trong chiếc Honda Accord đen đậu ở trong Parking McDonald đợi em." Đào biến sắc, nàng lại ú ớ: "À, anh nói gì em không hiểu, có ai đón đâu?" Máu nóng trong người Tùng sôi lên, chàng muốn vả vào cái mặt nói láo của vợ. Nhưng trong giây phút ấy, Tùng vẫn còn tỉnh táo nhớ tới thằng Đích. Nó bạc tai vợ có một cái mà phải ngồi tù 3 tháng. Một lý lịch đen theo suốt đời như chiếc bóng là một điều phiền toái. Thứ này mà đánh vợ là kể như tàn đời. Nên anh dằn cơn tức. Bây giờ thì Tùng đang hối hận vì trót rước cô vợ trẻ măng. Việt kiều Campuchia thì sao không biết, chứ Việt kiều Mỹ, Canada đã nhan nhãn số người thả mồi bắt bóng. Bỏ vợ già, rước vợ trẻ qua đây, cứ nơm nớp lo nó cuốn gói theo trai cũng đủ mệt. Tối ngày 4 tháng 2, theo tin khí tượng, trận bão tuyết sẽ ập xuống vùng Trung Tây. Tùng được cho về sớm. Chàng dự trù về tắm một cái rồi mới đi đón con ở nhà nội về trước khi tuyết xuống. Mở cửa vào nhà, Tùng nghe thấy tiếng nước búp sen trong phòng tắm đang phun nhẹ nhẹ. Men lần đến cửa phòng tắm, tiếng đối thoại rõ mồn một, tiếng Đào cười cợt: "Bao giờ anh dọn về đây ở luôn với em?" "Khi nào em ly dị xong thì anh dọn về, lúc đó anh tìm nhà mướn để tụi mình được tự do." "Chứ cả năm nay anh không tự do à? Mình gặp nhau lúc nào chẳng được." Tùng bàng hoàng như bị trúng gió, miệng đắng chát. Chàng nghiến chặt hai hàm răng, hai tay nắm thành quả đấm, mắt hoa lên. Bầu trời như tối sầm, sụp đổ. Tùng lao xuống nhà bếp, chọn hai con dao nhọn và dài cầm trong hai tay lần đến cửa bồn tắm. Định bụng khi đôi gian phu dâm phụ bước ra, Tùng sẽ lụi hai người cho chết. Không, anh sẽ đạp cửa tông vào, hành động ngay bây giờ mới hả cơn tức. Tùng lui ra lấy trớn để đạp cánh cửa, nhưng không hiểu sao anh khựng lại, hai tay run lên bần bật. Cùng lúc, chiếc điện thoại trong chế độ rung trong túi áo sơ mi rung liên tục. Tùng nhẹ nhàng bước xuống lại nhà bếp, đặt hai con dao trên bàn ăn, lấy điện thoại ra xem, nghe tiếng nhắn của thằng con trai: "Ba ơi, con đói bụng, ba chở con về." Tùng nhắm mắt tự nhủ: "Đời khốn nạn." Tiếng gọi của thằng con là một thông điệp lôi anh ra khỏi ý định giết người. Anh đã chán ngấy đàn bà, nhưng chính đứa con của hai đời vợ, bà mẹ già bệnh hoạn, không cho phép anh ngồi chơi xơi nước trong bốn bức tường xà lim, mặc cho dòng đời bên ngoài trôi nhanh hay chậm. Tùng hít thật sâu một hơi thở, bước đến trước cửa nhà tắm và nhẹ nhàng đặt hai con dao xuống đấy rồi lặng lẽ ra xe phóng đi. Cơn bão lửa trong lòng còn chưa tắt hẳn, cơn bão tuyết ngoài trời vừa ập đến. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn "Đời còn bão nổi" của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị.